Đã một thời tình thâm. Chương 71, trận đấu đầu tiên tuần đấu WGC. Góc truyện audio.com. Giai đoạn tuyển chọn của giải đấu khu vực Wayzin WGC là căn cứ vào cấp bậc bình quân của đội ngũ để tiến hành lọc tuyển. Chọn ra top 96 đội đứng đầu. Phân thành 3 nhóm ABC, mỗi nhóm nhỏ bao gồm 32 chiến đội. Các tuần đấu sẽ trở thành những trận đấu đào thải. 32 sẽ còn 16. 16 sẽ còn 8. Chỉ đánh một trận phân bại thắng thua. Sau khi chỉ còn lại 8 đội mạnh nhất, thì sẽ thi đấu 3 trận thắng 2. Quán quân của tuần giải có thể tiến vào vòng đấu tháng. Quán quân của vòng đấu tháng thì có thể tiến vào trận chung kết WGC để giành lấy vé vào KPL. Ban tổ chức vào cuối tháng 4 đã gửi phiếu báo danh đến tay huấn luyện viên Tiêu Minh Hiên. Chiến đội mục tiêu được phân vào nhóm B. Trận đấu 32 thành 16 sẽ được tiến hành vào chiều thứ tư. Bởi vì quy tắc giải KPL vừa được liên minh thay đổi. Quy tắc giải đấu thứ cấp theo đó mà cũng thay đổi. Mùa giải WGC cũng sử dụng quy tắc loại 8 vị trí tướng. Các thành viên đều rất kích động. Trận đấu 18:00 chiều thứ tư sẽ được diễn ra. Mọi người phấn khích đến quên ăn quên ngủ. Đều sớm đã có mặt hết trong phòng huấn luyện để chuẩn bị trước cả tiếng đồng hồ. Thời Việt lo lắng nhóm 3 người phù âm chưa từng tham gia giải đấu chính thức mà căng thẳng. Bèn cùng mọi người đánh vài trận rank. Xem như làm nóng người. 18:00 đúng. Trọng tài cho tất cả các tuyển thủ đăng nhập vào phòng đấu. Tiến hành xác nhận thông tin. Tuyển thủ đấu mạng không bị lộ mặt. Không cần biết người đang ở đâu. Lúc đấu chỉ cần có mạng wifi đầy đủ là được. Tiêu Minh Hiên sớm đã giao ra ID cùng thông tin của mọi người. Sau khi trọng tài làm những thủ tục xác nhận đơn giản xong. Liền tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên đối thủ của họ là một chiến đội có tên là Làm Việc Vô Nghĩa. Chắc là lấy nghĩa từ câu. Không biết sợ. Đây, ID của 5 người xem ra cũng rất có trật tự. Giai đoạn BP bắt đầu. Tiêu Minh Hiên rút được phe đi trước. Anh đầu tiên chọn nhốt hoa mộc lan của phù âm. Đây cũng là việc phù âm dự đoán trước rồi. Huấn luyện viên không muốn cô luôn chọn hoa mộc lan ra thi đấu. Vừa hay dựa vào giải đấu thứ cấp này luyện nhiều hơn mấy tướng khác. Huấn luyện viên đối phương chọn ban quan vũ. Tiêu Minh Hiên tiếp sau đó là chọn ban biên chừng. Đối phương chọn ban điêu thuyền. Huấn luyện viên đối diện tựa hồ có cùng cách nghĩ với Tiêu Minh Hiên. Anh cấm thượng đơn, đối phương cũng theo sau cấm thượng đơn. Anh cấm pháp sư thì đối phương cũng vậy. Tiêu Minh Hiên mỉm cười nói. Quy tắc BP mới mọi người đều không quá quen thuộc. Chúng ta cũng xem như thử một chút đi. Giai đoạn ban đầu tiên cấm 2 người. Sau đó sẽ bắt đầu chọn tướng. Tiêu Minh Hiên đầu tiên chọn Bách Lý Thủ Ước. Đối diện liền giành lấy Lão Phu Tử. Tào Tháo. Tiêu Minh Hiên theo sau chọn Trung Đơn Doanh Chính. Chiến sĩ Đạt Ma. Huấn luyện viên đối phương chọn lấy Trung Đơn Gia Cát Lượng. Tiêu Minh Hiên chọn tướng cực kỳ có kỹ thuật. Bởi vì tướng như Đạt Ma có thể đi được đường biên cũng có thể đánh Jungler. Đây chính là điều khiến đối phương rơi vào mê hoặc. Nếu như Đạt Ma đánh Jungler, vậy chiến đội mục tiêu có thể chọn ra phụ trợ có khả năng bảo hộ mạnh như Bách Lý Thủ Ước ở đường dưới để phát triển. Nếu như Đạt Ma đi đường dưới, vậy Bách Lý Thủ Ước có thể đánh hệ thống tự do. Một kẻ có thể biến hóa khôn lường như Đạt Ma, khiến cho đối phương không cách nào mò được ý tứ của mình. Đây chính là giai đoạn BP chọn được và phản kích. Cũng chính là sự tranh đấu giữa hai huấn luyện viên. Giai đoạn thứ hai, huấn luyện viên đối phương cấm 2 vị chiến sĩ cường thế Tô Liệt. Mộng Kỳ, Tiêu Minh Hiên lại cấm 2 xạ thủ Lý Nguyên Phương, Marco Polo, còn lại 2 vị trí tướng cần chọn. Đối phương chọn ra Jungler Dương Tiễn, phụ trợ Trương Phi, Tiêu Minh Hiên chọn ra Na Cha đường biên, phụ trợ ngược lại chọn Khương Tử Nha. Khương Tử Nha vừa xuất hiện, tập thể tuyển thủ phía đối phương cảm thấy sau lưng phát rét. Huấn luyện viên của chiến đội mục tiêu này quá thâm đi. Trước tiên dùng đạt ma để mê hoặc bọn họ, khiến bọn họ nghĩ cách cấm hai chiến sĩ đường biên. Kết quả lại quên mất Khương Tử Nha có thể giúp Na Cha tăng cấp nhanh. Hoàn toàn có thể dùng chiến thuật đánh 4 nhường 1. Tuần đấu 32 tiến 16 không hề có MC giới thiệu hay giải thích gì cả. Trùng hợp là, có một streamer vừa lúc rảnh rỗi liền giải thích một chút về tuần đấu này của giải WGC. Hơn nữa vị này là còn một streamer nổi tiếng có hơn 100 vạn fan. Tên là Mễ Kỳ, Diệp Phong cũng quen cậu ta. Lúc này, thành viên của chiến đội mục tiêu đều không biết hình ảnh trận đấu của bọn họ hiện đang được phát cho 100 vạn người xem. Mễ Kỳ phân tích, đội hình mà chiến đội ATM chọn quá tốt đi. Khương Tử Nha có thể nhanh chóng giúp cả đội ngũ thăng cấp. Tất cả các thành viên đều sẽ tăng lên cấp 4 trước. Na Cha vừa tới cấp 4 là có thể mở đại chiêu càn quét bản đồ. Tốc độ chi viện đẩy trụ cũng nhanh hơn. Doanh Chính là pháp sư đánh xa. Bách Lý Thủ Ước cũng là xạ thủ đánh xa. Cấp 4 mở tuyệt chiêu là có thể từ xa tiêu hao đối phương. Nếu chơi tốt thì một chiêu có thể lấy được mạng đối phương rồi. Fan nhắc nhở. Streamer bị đuôi sao? Người ta mới không phải là máy rút tiền tự động ATM. Người ta là em, viết tắt tiếng Anh của từ mục tiêu. Hờ, hờ, tôi cũng nhìn thành ATM. Tôi còn nghĩ ở đâu ra cái chiến đội hài thế. Lại dám lấy tên chiến đội là máy rút tiền. Mấy người bị cận sao? Rõ ràng là em mà. Em, âm phù, tôi thích cái tên này. Không biết là tiểu ca ca này có đẹp trai không ta? Mễ Kỳ không có nhìn làn đạn bình luận mà tiếp tục nói. Đội hình của chiến đội vô nghĩa thật sự phòng thủ rất kiên cố. Phụ trợ Trương Phi có da dày. Đường biên Tào Tháo. Lão Phu Tử khả năng kháng áp cao. Jungler Dương Tiễn cũng là một da dày. Trung đơn Gia Cát Lượng có khả năng di chuyển nhanh cũng rất khó G.I.O.T.A.S. 4 chiến sĩ 1 pháp sư, chính diện đặc biệt gân, nhưng cũng có một khuyết điểm rất lớn. Cận chiến, Bách Lý Thủ Ước, Doanh Chính phe đối diện có thể đứng từ xa tấn công. Lúc đoàn chiến, bọn họ căn bản không thể tìm được pháp sư và xạ thủ ở đâu, thì đã bị đánh cho tàn rồi. Trận đấu chính thức bắt đầu, Bách Lý Thủ Ước quả nhiên tiến vào khu rừng. Trận này cũng là trận đầu tiên chiến đội mục tiêu thử hệ thống tự do. Nhiệm vụ Jungler giao cho Diệp Phong. Na Cha của Phù Âm đi đường trên. Đạt Ma của Thời Việt đi đường dưới. Hai người không hẹn mà cùng trốn trong lùm cỏ giúp Diệp Phong trông bắp. Đối diện có Trương Phi một phụ trợ cường thế ở cấp 1. Quả nhiên bọn họ ba người quyết định tới bao vây Phản Lam. Phù Âm tự nhiên không chơi một đánh ba. Lập tức rút lui. Cô trốn trong đó cũng chỉ là để xem xét động thái của đối phương. Thời Việt nhìn thấy bản đồ nhỏ. Lập tức cho tín hiệu. Khởi xướng tiến công. Gọi phụ trợ đi khu bắp xanh đối diện cướp bắp. Hai bên đổi bắp. Ai cũng không ăn thiệt. Diệp Phong đầu kỳ đánh loạn trong khu rừng. Chẳng quản bên ngoài đang xảy ra việc gì, chỉ quản bản thân quét được bao nhiêu quái để phát triển. Bách Lý Thủ Ước chơi Jungler với tốc độ bay nhanh. Lại thêm phụ trợ Khương Tử Nha mỗi 5 giây lại tăng cho một điểm kinh nghiệm. Cậu nháy mắt đã tiến tới cấp 4. Doanh Chính của Lục Thanh Vũ cũng nhanh chóng quét binh. Mỗi lần quét xong một nhóm binh sẽ chạy lên đường trên chi viện cho Phù Âm. Bởi vì đường dưới có Việt Ca một mình trụ không cần anh quan tâm. Nhưng Phù Âm ở chỗ này, đầu kỳ không thể bị đánh vỡ. Phù Âm quen mở trận ẩn nấp, dè dặt trốn sau trụ quét binh. May là có Vũ Thần thường xuyên tới chi viện, giúp cô giảm bớt không ít áp lực, khiến cô thuận lợi đạt tới cấp 4. Toàn bộ thành viên trong chiến đội mục tiêu đã đạt cấp 4 trước. Thời Việt ra chỉ thị. Công kích trụ ngoài phe địch, mệnh lệnh vừa hạ, Bách Lý Thủ Ước lập tức đi tới đường dưới. Khương Tử Nha, Đạt Ma, Thủ Ước ba người cùng nhau bao vây Giotaết chết bạo quan nhanh chóng hạ trụ vòng ngoài. Lúc này, đường dưới của đối phương chỉ có mình Tào Tháo phòng thủ. Bách Lý Thủ Ước từ xa bắn cho Tào Tháo hai tên. Tào Tháo liền thiếu máu. Đạt Ma lập tức chớp nhoáng lại thêm mở tiệt chiêu áp trụ. Một đấm khiến Tào Tháo áp thẳng lên tường rồi chết. Ba người mỗi người một kích khí thế phá vỡ trụ ngoài đường dưới. Trụ trong, thời gian phá trụ, nhanh đến mức giống như đang quét một tiểu binh đoàn nhỏ vậy. Một phát trực tiếp thu được hai trụ. Điều này khiến cho MC Mễ Kỳ không nhịn được mà tán thưởng. Cái nhịp đấu này quá tuyệt đi. Hệ thống Khương Tử Nha công nhanh. Đầu kỳ phá được nhiều trụ. Ưu thế kinh tế sẽ vượt xa. Vì vậy mà dễ dàng chiến thắng. Thao tác vừa rồi của Đạt Ma rất đáng để tán dương. Một đấm áp tường không chút do dự. Trực tiếp Giotaết chết Tào Tháo. Đường dưới trực tiếp được thông quan. Đường trên, Phù Âm một mình thủ trụ áp lực rất lớn. May là có Lục Thanh Vũ chi viện liên tục. Hai người liên thủ phòng thủ được trụ ngoài. Cứ như thế, vừa mở trận chưa được 4 phút. Chiến đội mục tiêu đã giành được hai trụ ưu thế. Đạt Ma và Khương Tử Nha bảo vệ Bách Lý Thủ Ước xâm lược khu rừng bắp đối phương. Trộm hết tài nguyên nhà người ta. Thủ Ước liền phát triển rất tốt. Giống như khi người ta chưa kịp lên tới cấp 6. Thủ Ước đã đạt tới cấp 9 rồi. Tiếp sau đó, Đạt Ma dẫn theo đồng đội tiến tới đường giữa. Ở đường giữa ép đoàn chiến. Lục Thanh Vũ cũng không lại đi giúp Phù Âm, mà quay lại vị trí của mình. Bốn người vây đoàn hạ trụ. Đối phương bị ép không thể không ra mặt. Cả năm người tập hợp để hộ tháp đường giữa. Bởi vì đường dưới đã bị đánh vỡ. Đường giữa nếu như cũng bị đánh vỡ vậy thì phòng tuyến của bọn họ sẽ hoàn toàn vỡ mất. Kết quả, doanh chính của Lục Thanh Vũ dùng một tiệt chiêu từ xa bắn một trận mưa tên quét ngang. Đoàn chiến còn chưa kịp đánh nữa. Bốn chiến sĩ đối phương đã bị mưa tên quét ngang đánh cho tàn máu. Đây chính là ưu thế của doanh chính. Tiêu hao quân địch trước khi mở trận. Trực tiếp vô hiệu hóa năng lực tác chiến của đối phương. Mễ Kỳ không nhịn được nói. 666.666. Vị doanh chính này quá tài rồi. Tiệt chiêu toàn bộ nắm trong tay. Trên màn hình cũng xuất hiện một loạt đạn bình luận. 66.666. Bách Lý Thủ Ước của Diệp Phong vẫn lấp ló trong các bụi cỏ. Lén lúc nhắm chuẩn vào một kẻ đang thiếu máu. Một tên vừa bay ra. Tào Tháo đã ngã. Mắt thấy thời cơ đã đến. Thời Việt lại lần nữa chớp nhoáng mở đại chiêu. Một đấm này trực tiếp khiến cho toàn bộ ba người đối diện trực tiếp tông vào tường. Phù Âm ở đường trên dẫn binh đưa tới dưới trụ. Sau đó mở tiệt chiêu bay tới trọng tâm đoàn chiến ở đường giữa. Thiên giáng càn khôn. Chỉ nhìn thấy Na Cha cưỡi trên phong hỏa luân. Từ trời giáng xuống. Trong tay cầm hỏa tiêm thương vòng quanh. Mỗi thương đánh vào một kẻ. Áp sát càng quét không thèm nói lý. Double kill. Triple kill. Đối phương vốn dĩ đã đánh hết sức. Lại không biết ở đâu ra một Na Cha từ trên trời giáng xuống chi viện. Bọn họ làm sao chống lại nổi. Phù Âm trực tiếp lấy được Triple kill. Năm người đối phương nháy mắt đã ngã xuống bốn người. Chỉ còn lại một mình Gia Cát Lượng dùng kỹ năng hai nhanh chóng vọt đi. Tuy nhiên, Phù Âm không hề có ý bỏ qua cho hắn. Đạp trên phong hỏa luân trực tiếp truy đuổi. Căn bản không cố kỵ trụ đang nhắm đánh vào cô. Mọi người xem trực tiếp không khỏi chấn động. Na Cha này quá gân rồi. Mới đầu thấy cậu ta luôn trốn tránh quét binh như vậy. Còn cho rằng chỉ là cái bao cỏ. Kết quả lúc đoàn chiến lại gần như vậy. Chấm, thời cơ gia nhập quá tốt. Đạt Ma vừa đấm một cú là lập tức chi viện. Sự ăn ý này không phải là ai cũng có đâu. Cậu ta mà còn đuổi theo nữa sẽ bị trụ đánh chết đấy. Bởi vì phù âm vừa G-Iota ết chết 3 người, nên công kích của trụ càng mạnh hơn. Nháy mắt, lượng máu của Na Cha chỉ còn lại một chút ít. Không ít dân mạng cũng bắt đầu khinh bỉ. Cúa xúc động rồi, G-Iota ết được 3 người thì nên rút lui đi chứ. Chấm, ngu ngốc, chắc chắn là bị sông huyết gà rồi. Đuổi theo Gia Cát Lượng, không hiểu biết mà. Tuy nhiên, sau đó, tất cả dân mạng đã phải câm miệng ngay tức khắc. Bởi vì giữa đồi núi Vương Giả, đột nhiên vang lên tiếng tiễn xuyên đến. Khưng, Bách Lý Thủ Ước bắn ra một tên. Một tên trúng đích, Gia Cát Lượng nộp mạng. Tựa hồ là cùng lúc Na Cha bị trụ đánh chết, Bách Lý Thủ Ước đã lợi dụng tầm nhìn mà Na Cha cung cấp để hạ Gia Cát Lượng. Mễ Kỳ nhìn thấy một màn này, tâm không khỏi chấn kinh. Trầm mặc một lúc, cậu mới lên tiếng. Vị Na Cha này không phải tăng máu gà đâu, mà là bình tĩnh đến đáng sợ. Sau khi Gia Cát Lượng bỏ chạy, chỉ có Bách Lý Thủ Ước mới có khả năng giải quyết được. Nhưng hắn lại không nhìn được Gia Cát Lượng đang ở đâu. Na Cha bay nhanh, truy đuổi Gia Cát Lượng để hắn có được tầm ngắm. Chỉ cần tên của Bách Lý chuẩn, với trang bị hiện tại, tuyệt đối có thể một tên đánh ngã Gia Cát Lượng. Thực tế cũng chứng minh, phù âm tin tưởng Diệp Phong có thể làm được. Diệp Phong quả nhiên không làm cô thất vọng. Na Cha của phù âm hy sinh. Nhưng, đổi lại chính là chiến đội vô nghĩa đoàn diệt. Đối phương 5 người đoàn diệt. Doanh Chính và Bách Lý lập tức xuất hiện ở đường giữa điên cuồng phá trụ. Một đường đẩy tới cao địa. Diệp Phong kích động lên tiếng. Cảm ơn tiểu âm, cúa tốt rồi. Cậu có thể một tên đánh ngã Gia Cát Lượng, là nhờ cả vào tầm nhìn mà phù âm cung cấp. Không nghĩ tới lúc thi đấu cô bé này lại có thể bình tĩnh như vậy. Không đúng, cô không phải chỉ là một cô bé. Cô còn là nữ thần của chiến đội mục tiêu. Trong lòng Diệp Phong thực sự đặc biệt thưởng thức vị đồng đội này. Không cần biết đầu kỳ nhát như thế nào. Một khi đánh đoàn cô tuyệt đối không nhát, nên xông lên thì sẽ xông lên, không nói hai lời mà giúp đồng đội giành lấy cơ hội. Một màn đoàn chiến một đổi năm, như làm tăng thêm ý chí của mọi người lên gấp bội. Họ giống như là lên máu gà. Sau khi đẩy xong trụ đường giữa, thuận tiện thu hết tài nguyên ở khu rừng, rồi về căn cứ bổ sung máu, sau đó lại đi quét một nhóm binh. Kinh tế cách biệt quá lớn, đối diện căn bản không cách nào đánh đoàn. Thậm chí trận đoàn chiến hậu kỳ, Na Cha của phù âm vừa mở tuyệt chiêu, còn người lạnh lùng kia chỉ cần xuất hiện trên đỉnh đầu, đối phương đã không dám đánh nữa, mà trực tiếp tháo chạy. Mễ Kỳ nhịn không được cười ra tiếng. Na Cha đã đánh ra lực uy hiếp rồi, bị tuyệt chiêu của hắn chừng như vậy, đối phương căn bản không dám xông lên. Ở khu bình luận cũng có không ít fan lên tiếng. Tiểu ca ca Na Cha quá xoái rồi. Chiến đội này có chút lợi hại đấy. Doanh Chính di chuyển như rắn ấy tuyệt thật. Đạt Ma một đấm không hề đánh vào không khí. Na Cha chi viện cực kỳ kịp thời. Bách Lý một kiếm đánh ngã một bạn nhỏ. Khương Tử Nha chính là NPC chuyên cung cấp kinh nghiệm tự động cho cả đội. Là một streamer lâu năm, Mễ Kỳ cũng cảm thấy chiến đội ATM này có chút lợi hại. Không đúng, để cậu nhìn kỹ lại. À thì ra là em. Nghĩa là mục tiêu sao? Mục tiêu của bọn họ là gì? Trận này đối phương thực sự bị đánh thành con tôm tít. Không dám đi ra khỏi căn cứ. Thực sự đánh quá tuyệt. Cuối cùng đợt chúa tể tiên phong tại ba đường được đưa ra. Sau đó ở đường giữa tập hợp, Đạt Ma lại lần nữa mở đoàn chiến hoàn mỹ. Một chiêu đánh choáng 3 người. Phối hợp với Doanh Chính và Thủ Ước áp chủ. Và tuyệt chiêu thu hoạch của Na Cha khiến đối phương khóc không thành tiếng. Căn cứ nháy mắt bị đánh vỡ. Chiến đội êm thắng. Thành công tiến vào tuần đấu 16 kế tiếp. Đội ngũ ở giai đoạn tuần đấu thường trình độ không cao. Người xem không nhiều. Đây cũng là lý do ban tổ chức không mở livestream. Chiến đội êm hôm nay có thể đánh thuận lợi như vậy. Một là vì chọn ra đội hình tốt. Hai là thực lực của đối phương quá tầm thường. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, vẫn là sự phối hợp trong đội cùng với kỹ thuật riêng của từng người đều rất mạnh. Thao tác của Đạt Ma và Doanh Chính quá ưu tú. Na Cha và Bách Lý Thủ Ước cũng bắt kịp nhịp đấu. Phụ trợ biểu hiện không quá xuất sắc, nhưng phụ trợ như Khương Tử Nha thì không cần thiết biểu hiện quá nhiều. Khương Tử Nha chỉ cần sống, chính là trợ lực lớn nhất cho đoàn đội rồi. Cái đội ngũ này là ở đâu ra vậy? Mễ Kỳ có chút nghi hoặc, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Suy cho cùng cũng chỉ là tuần đấu của trận liên đấu thứ cấp mà thôi. Cũng không chứng minh được điều gì. Ngày hôm nay, mấy trăm vạn fan xem livestream tận mắt nhìn thấy trận đấu đầu tiên của chiến đội mục tiêu. Nhưng họ chỉ nghĩ là chiến đội này đánh tốt đấy. Không có bất kỳ ai nghĩ tới một trận đấu trong tập đấu thứ cấp được tùy tiện phát ra này. Lại xuất hiện một đội ngũ mà không ai rõ tên. Cũng chính là đội ngũ tương lai sẽ tiến vào trong KPL. Và trở thành con hắc mã đáng sợ nhất trong liên minh. Chen, lời nhắn này không phải để hút lượt vote. Bắt đầu từ chương này, cứ đủ 10 vote và 5 bình luận thì mình sẽ đăng chương mới nha. Vì để có thêm động lực để làm tiếp thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.